Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671: Nguyện huyết đan đạo. Chương 670: Nguyện huyết đan đạo. Cây táo dưới. Giang Hạo đem một viên táo đặt ở miệng bên trong. Ngọt, xem ra bị chiếu khán rất tốt. Đây là tiểu ly nhà cây táo. Trình Sầu ngàn dặm xa xôi mang về. Một mực bị nuôi. Tiểu ly tham ăn nhưng xưa nay không sẽ duy nhất một lần ăn xong. Người chưa ăn qua. Cầm bạch táo hồng Vũ Diệp hỏi. Đem tiểu ly cất vô phòng. Bọn hắn liền đến dưới cây. Rất ít tới. Giang Hạo lắc đầu nói. Hắn cũng không làm sao tới tiểu ly nơi này. Đều là con thỏ đi theo. Người thiên đao học được thức thứ mấy rồi? Hồng Vũ Diệp đứng dưới tàng cây ngắm nhìn trăng sáng nói. Thức thứ tư. Giang Hạo trả lời. Thức thứ năm chậm chạp chưa thể xem hiểu. Cũng liền khó mà học tập. Cần tiếp tục tham ngộ. Thời gian ngắn không dễ dàng. Bất quá vô hối đủ hắn suy nghĩ. Chờ đem vô hối phá giải hoàn thành. Hẳn là có thể học tập thiên đao thức thứ năm. Hiên viên kiếm xuất hiện. Một khi bị những người khác thu hoạch được. Sẽ như thế nào? Gặp đối phương không nói lời nào. Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Bực này cao minh đồ vật. Dùng tốt là thần khí. Dùng không tốt chính là đại sát khí. Kia là ẩn chứa nhân hoàng cả đời kiếm ý. Uy lực của nó khó có thể tưởng tượng. Cũng sẽ không như thế nào. Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt thả trên người Giang Hạo. Nói. Nhân hoàng chi sở dĩ là nhân hoàng. Là bởi vì hắn bị thiên địa tán thành. Bị nhân tộc tán thành. Bị vạn tộc kính ngưỡng. Cho dù là địch nhân. Đều muốn kính hắn. Bội kiếm của hắn những người khác đạt được cũng sẽ không dùng. Dù là muốn dùng cũng không dùng đến. Có thể sử dụng chuôi kiếm này người. Đó nhất định là đạt được kiếm tán thành. Đột nhiên Hồng Vũ Diệp thần sắc trở nên chăm chú. Nói. Nếu như ngươi là đại địa hoàng giả, sẽ dùng nhân hoàng chi kiếm sao? Sẽ đi, Giang Hạo không có gì do dự. Sẽ không cảm thấy là mình tại xứng đôi kiếm, mà không phải kiếm tại xứng đôi ngươi sao? Hồng Vũ Diệp thần sắc không thay đổi. Tiếp tục nói, nhân hoàng chi kiếm, biến thành nhân hoàng mới có thể dùng chi kiếm. Nhân hoàng chi kiếm cùng nhân hoàng có thể dùng chi kiếm, trong đó ngụ ý có cách biệt một trời. Kiếm là bởi vì nhân hoàng mới biến thành nhân hoàng chi kiếm. Mà không phải bởi vì có thể sử dụng kiếm mới có thể trở thành nhân hoàng. Bất quá đối với Giang Hạo mà nói. Cái này cũng không tính là cái gì. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói. Vãn bối chưa hề nghĩ tới những này. Nhưng là vẫn dùng kiếm giao hảo. Đã có thể tăng lên. Lại không ảnh hưởng cái gì. Không cần hơi có chút đáng tiếc. Như vậy ngươi nói muốn mang nó quan tất nhận nó nặng đâu. Hồng Vũ Diệp thần sắc bình tĩnh. Tựa hồ chỉ là tùy ý hỏi thăm. Nàng ý tứ rất rõ ràng. Đã có lực lượng liền có thể dùng. Vì cái gì lúc trước để ý nó trọng lượng. Giang Hạo đê mi. Giống như đang suy tư. Một lát sau mới nói. Có một số việc vãn bối không muốn làm. Không vì lực lượng đi coi nhẹ trách nhiệm mặc cho. Đây là hắn không muốn từ bỏ ranh giới cuối cùng. Có một số việc cần người làm. Mà những sự tình này Giang Hạo biết mình không làm được. Đây không phải một đầu dễ dàng đường. Hắn tôn trọng loại người này. Càng sẽ không vì bọn họ làm vấp. Nếu như điều kiện cho phép. Thậm chí có thể vì bọn hắn nhường đường. Cho nên, hiên viên kiếm là một kiện thần vật. Dù là đặt ở trước mặt hắn. Cũng sẽ không đem nó chiếm thành của mình. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, nhìn chăm chú hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng cắn một cái bạch táo, nói một câu, không có bàn đào ngọt. Giang Hạo ngược lại là không chút ăn bàn đào, cảm giác không sai biệt nhiều. Hồng Vũ Diệp lườm Giang Hạo một chút, thân ảnh bắt đầu biến mất, sau đó truyền ra thanh âm, hiên viên kiếm muốn ra, cần phần tiên trận pháp hạch tâm trận văn, thoại âm rơi xuống. Hồng Vũ Diệp liền triệt để không thấy tung tích. Gặp đây, Giang Hạo thở phào một cái. Về phần bán nguyệt số 4 hắn đã không thèm để ý. Mỗi lần thay đổi bán nguyệt đều muốn tao ngộ cái này sự tình. Không biết đối phương vì sao như thế. quay đầu mắt nhìn Tiểu Ly chỗ ở. Giang Hạo liền cất bước rời đi. Trên đường đang suy tư, Hồng Vũ Diệp nói lời. Hiên viên kiếm nguyên lai không có dễ dàng như vậy ra. Cần phần tiên trận pháp hạch tâm trận văn. Phần tiên, trước mắt chỉ có một người tiếp xúc qua. Đó chính là Tinh. Tinh tại bí phủ đạt được nhân hoàng chi kiếm tin tức. Cũng gặp phải phần tiên. Xem ra cả hai quan hệ xác thực mật thiết. Không biết bí phủ có phải hay không cùng đoạn tiên tộc. Có quan hệ, bí phủ cụ thể tồn tại Tinh chưa từng đề cập qua. Nhưng là từ hắn một chút ngôn ngữ đến xem, Minh Nguyệt Tông khả năng cũng không biết. Về phần tại sao phần tiên cùng hiên viên kiếm có quan hệ, Giang Hạo không được biết. Tại hắn vẫn còn đang suy tư lúc, đột nhiên đã nhận ra một cỗ huyết hồng khí tức, Nguyện Huyết Đạo. Bất quá sát na, hắn liền biết xác định nó pháp môn tu luyện, không có che giấu, trực tiếp hướng ta bên này mà đến. Không có chút nào sát ý, không giống muốn ra tay với ta. Quả nhiên, một vị nam tử trẻ tuổi từ tiền phương đi tới, mang theo ôn hòa mỉm cười, cho người ta một loại cảm giác thân thiết. Giám định, Giang Hạo không từng có mảy may do dự, cứ việc đối phương nhìn uy hiếp không phải lớn như vậy. Nhưng Nguyện Huyết Đạo vốn là quỷ dị, không thể khinh thường. Thiên Trần, Thiên Âm Tông Trúc Hỏa Đan Đình nhất mạch nội môn đệ tử. Phản hư sơ kỳ tu vi, tu có Nguyện Huyết Đạo cùng Huyết Đan Đạo. Tới tìm ngươi là vì xác định ngươi là có hay không là chân chính Nguyện Huyết Đạo. Nếu như là, hắn sẽ để ngươi trở thành hắn Nguyện Huyết Đạo bên trong chủ lưu. Nếu như không phải, sẽ đem ngươi dung nhập huyết trì trở thành hắn huyết đan đạo trọng yếu chất dinh dưỡng. Lưu cho hắn thời gian không nhiều. Tại hắn tiến vào ma quật về sau, sẽ trực tiếp tìm tới huyết trì. Đến lúc đó đem cùng huyết trì thành lập liên hệ, thực lực cũng sẽ tùy theo phóng đại. Sau khi ra ngoài sẽ đem tất cả thân cận người tế đến huyết trì. Đầu nhập chân chính tình cảm hắn, sẽ ở vạn phần trong thống khổ triệt để đem Nguyện Huyết Đạo cùng huyết đan đạo dung hợp, khai sáng ra thuộc về chính hắn đan đạo, Nguyện Huyết Đan Đạo, đồng thời tiến vào cảnh giới toàn mới. Xem hết thần thông phản hồi, Giang Hạo có chút kinh ngạc, lại là Thiên Trần sư huynh, mà lại mặc kệ chính mình phải chăng tu có Nguyện Huyết Đạo, đều sẽ thành hắn đột phá một bộ phận. Không chỉ có như thế, đối phương còn tại thời khắc mấu chốt muốn thành tựu Nguyện Huyết Đan Đạo. Mặc dù không biết là như thế nào đan đạo, nhưng là câu nói sau cùng cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Cho dù là cùng huyết trì thành lập liên hệ cũng sẽ thực lực đại trướng. Chớ nói chi là thành công dung hợp huyết trì tại ma quật. Suy nghĩ ngàn vạn lại bất quá trong một chớp mắt. Lúc này đối diện đã đến tới sư đệ, Thiên Trần mở miệng cười. Giang Hạo ra vẻ nghi hoặc. Sư huynh là, đối phương có uy hiếp, nhưng là hắn nhất thời không biết như thế nào hóa giải. Tại chỗ động thủ dễ dàng bị tra, xem ra chỉ có thể ở ma quật, nhất định phải tại hắn tìm tới huyết trì trước, để hắn bỏ xuống trong lòng ý nghĩ, hoặc là tìm được trước huyết trì. Muốn biết huyết trì tin tức, phải đi vô pháp vô thiên tháp, Nam Cung Nguyệt đề cập qua, cái này để hắn nhớ tới Doãn Vệ. Hắn không xác định Thiên Trần sư huynh sự tình phải chăng có Doãn Vệ cái bóng. Nếu có phiền toái như vậy so dự đoán còn muốn lớn. Nguyện Huyết Đạo cho hắn rất nhiều tiện lợi. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy rước lấy bực này phiền phức. Hết thảy nguyên do đại khái chính là huyết trì. Chỉ là không biết là dạng gì huyết trì để Thiên Trần sư huynh tự tin như vậy. Dám ở tông môn đại khai sát giới. Cùng hắn người thân cận cũng không ít. Rất nhiều người đều là nội môn đệ tử. Cái này một giết đơn giản để Thiên Âm Tông vỡ tổ. Trúc Hỏa Đan Đình nhất mạch. Thiên Trần mỉm cười nói. Gặp qua Thiên Trần sư huynh. Giang Hạo đi lễ gặp mặt. Có thể cùng sư đệ đi một chút không? Có chút linh dược bên trên vấn đề muốn hỏi một chút sư đệ. Thiên Trần ôn hòa nói. Được, Giang Hạo gật đầu. Hắn không có cách nào cự tuyệt. Cũng không muốn để đối phương có quá đa nghi lo. Phải hay không phải Nguyện Huyết Đạo. Không phải trọng yếu như thế. Dù sao sẽ không bị buông tha. Hiện tại cần là tu vi không thể bị nghi ngờ. Hết chương.